Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675. Đến lúc đó, chiến mục Hàng Anh phải bồi thường như nào? Chỉ sợ chết vạn lần cũng không đền được. Nếu anh đã không đền được, vậy thì Tô Thu Quỳnh không thể là vô tội. Tô Thu Quỳnh, không thể nào. Chứng cứ đầy đủ, chính là em hại chết con của tôi và Tình. Tô Thu Quỳnh, cô đáng chết, đáng chết. Chiến Mục Hằng nói Tô Thu Quỳnh đáng chết. Sức lực của anh cũng bóp cổ của Tô Thu Quỳnh vào chỗ chết. Trong lòng Tô Thu Quỳnh vừa uất ức vừa thê lương, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh nữa. Nói chuyện với một số người chính là đàn gầy tai trâu. Cô cũng không cần thiết lãng phí nước bọt nữa. Cô chỉ cảm thấy nực cười. Chiến Mục Hằng hết lần này đến lần khác nói với cô. Anh nói, cô Di Ba Tê chết con của An Tình. Chứng cứ đầy đủ, mà cái gọi là chứng cứ đầy đủ đó chẳng qua chỉ là lời nói một phía của An Tình mà thôi. Tô Thu Quỳnh quay lưng với Chiến Mục Hằng. Nhưng từ trong gương, Chiến Mục Hằng có thể nhìn rõ gương mặt của Tô Thu Quỳnh. Vừa rồi mặt của cô còn sự tức giận, nhưng bỗng chốc, trên mặt cô không còn sự sống. Giống như trái tim của cô đã chết. Cô của bây giờ chỉ là một cái vỏ không có linh hồn. Bàn tay bóp cổ của Tô Thu Quỳnh không tự chủ mà siết chặt. Rõ ràng anh túm cô chặt như vậy, mạng của cô nằm trong tay anh. Anh vẫn cảm thấy anh dường như không túm được cô. Cô đang từ trong cuộc đời của anh rời đi từng chút một. Anh sao có thể không túm được Tô Thu Quỳnh chứ? Anh buộc phải túm chặt Tô Thu Quỳnh, giữ mạng của cô. Cô muốn chết muốn sống, chỉ có thể do Chiến Mục Hằng anh nói mới tính. Trong chuyện tình cảm, người đàn ông không thông hiểu chỉ sẽ dùng cơ thể đi chinh phục phụ nữ. Chiến Mục Hằng bây giờ chính là muốn dùng cơ thể để chinh phục Tô Thu Quỳnh một cách ngu ngốc. Anh bỗng buông cổ của Tô Thu Quỳnh ra, tiếp tục một trận chinh phục. Anh nghĩ, anh ở phương diện thân thể chinh phục cô rồi. Có lẽ cô sẽ cảm thấy anh tốt hơn Lâm Tiêu. Cô sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh, quay đầu nhìn anh, không lỡ rời xa anh. Giữa bọn họ còn có thể có cơ hội ở bên nhau. Người đàn ông không thông hiểu trong chuyện tình cảm, thật sự là thích tự đào mộ cho tình yêu của mình. Anh căn bản không hiểu, bất luận anh có tâm tư như nào, cách làm như này của anh đối với Tô Thu Quỳnh mà nói, cũng chỉ là một trận cự ân bức. Cô sẽ không thích, sẽ không thỏa mãn, sẽ chỉ cảm thấy sỉ nhục, sẽ chỉ cách anh càng lúc càng xa. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Anh Mục Hằng, anh ở bên trong có phải không? Nghe thấy tiếng của An Tình, cơ thể của Tô Thu Quỳnh không khống chế được mà run rẩy. Cô ngược lại không để bụng cô và Chiến Mục Hằng làm loại chuyện này sẽ tổn thương An Tình. Cô chỉ sợ người đứng ở bên ngoài không chỉ có An Tình. An Tình đã nghe thấy âm thanh trong phòng thay đồ. Nhân viên của tiệm váy cưới chắc chắn cũng nghe thấy rồi. Tô Thu Quỳnh không biết cô phải làm sao đón ánh mặt trời, đối mặt với sự mỉa mai và khinh thường của người khác. Không, không có ánh mặt trời nữa. Cô sau này sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Người đại ngôn mà tiệm váy cưới mời tới, cùng với vị hôn phu của cô cả của An Thị ở trong phòng thay đồ làm loại chuyện đó. Người khác sẽ không cảm thấy là Chiến Mục Hằng cứ ân bức cô. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy cô không biết xấu hổ, muốn câu dẫn cậu Chiến nổi tiếng. Cách chương.